Chương 369, thân nhân thêm 7. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ rời đi, dù sao thời gian đã không còn sớm, hai cái đại nam nhân lẫn nhau ở giữa, cũng không có quá nhiều đề tài có thể tiến hành giao lưu. Cho nên vẹn vẹn lẫn nhau trò chuyện mười mấy phút về sau, hắn liền rời đi, Cổ Nộ Hạ thôn khôi phục bình thường, thân là tứ đại mục hỏa ảnh Mỹ Nạ Tổ, tâm tình khó mà nói vậy cũng là giả. Hắn những ngày này thực đã ở mạnh tay kiến một diệp thôn, đồng thời còn cùng Cổ Nộ Hạ thôn hắn cao tầng, thương lượng một cái còn tính là rất không tệ sơ bộ kế hoạch. Nhưng là hiện tại tình huống nói cho hắn biết, cái kia sơ bộ kế hoạch đã có thể phế bỏ. Cổ Nộ Hạ thôn căn bản cũng không cần trọng kiến, bởi vì hiện tại cũng Cổ Nộ Hạ thôn hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt đất thậm chí ngay cả một đầu rõ ràng vết nứt đều không có. Nếu như không phải bóp một chút bắp đùi mình sẽ có cảm giác đau lời nói, Mỹ Nạ Tổ khả năng sẽ còn cho là mình hôm nay kinh lịch hết thảy, thực đều là hư huyễn mộng cảnh. Nói trở lại hắn thân là Cổ Nộ Hạ thôn hỏa ảnh, lại là theo cái chân chạy một dạng lui tới. Cũng chỉ có Mỹ Nạ Tổ loại này tính tình người, mới sẽ không khiến người khác tới Cổ Nộ Hạ thôn xem đi chỉ có chính mình đối diện xem, hắn khả năng mới có thể yên tâm lại, lại thêm Mỹ Nạ Tổ tốc độ, tại sở hữu nỉ dạ bên trong, cũng có thể đứng hàng đỉnh phong. Khi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ rời đi Cổ Nộ Hạ thôn, trở về thông chi người khác về sau, Cổ Nộ Hạ thôn lại một lần nữa khôi phục tĩnh mịch bầu không khí, toàn bộ thôn làng cũng chỉ còn lại coi ạ ị hư một người. Đối với cái này ạ ị hư cũng không chút nào để ý, to như vậy thôn làng náo nhiệt cũng tốt, quặng cu é cũng được. Dù sao hắn chỉ là một cái trạch cá ướp muối tổ hợp thể, trở lên những này đối với hắn cũng không có có ảnh hưởng gì. Trở lại trong phòng khách, nhìn lấy đặt ở trên bàn cơm pha thịt bò, hệ ạ ị hư bất đắc dĩ lắc đầu, trò chuyện mửa y mở ơ y phu tờ. Đều nhanh muốn mát ra tính toán, tùy tiện hâm lại đi, dù sao có thể ăn là được. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đồng thời tiếp tục ít nhất hơn 10 ngày 10 khối, nói không đói bụng vậy cũng là giả. Hệ ạ ị cảm giác nếu như hư không cự thú có thể ăn lời nói, một mình hắn liền có thể đem hư không cự thú 1/10 thân thể cho ăn xong. Phải biết một cái hư không cự thú thế nhưng là có một tòa núi lớn một thật lớn, một tòa núi lớn 1/10 cũng là phi thường khoa trương. Đáng tiếc hắn cũng không rõ ràng đồ chơi kia đến tột cùng có thể ăn được hay không, hắn cũng không muốn chính mình cái thứ nhất nếm thử. Hệ ạ ị hư nhớ kỹ dâu trắng lúc rời đi đợi, mang về một điểm hư không cự thú thịt, chờ dâu trắng thí nghiệm một chút đến tột cùng có ăn ngon hay không, làm tiếp nó dự định đi ngay tại ạ ị hư vừa nóng xong thịt bò, còn không có ăn mấy ngụm thời điểm, trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, đồng nhiên truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, hắn không khỏi hơi sững sờ. Cũng không phải là có người tại trong đám hắn, mà chính là vờ ơ y ma kích hoạt một cái nhiệm vụ bất quá cũng không phải là 7 nhiệm vụ, mà chính là thêm 7 nhiệm vụ. Nói cách khác lại có tân nhân phải vào 7 thêm 7 nhiệm vụ một dạng chỉ có hắn cái này chu nho mở có thể thấy được, cái này khiến này ạ ị có chút bất đắc dĩ, vạn nhất ngày nào chính mình không có chú ý nói chuyện phiếm trong đám tin tức. Chẳng phải là hội bỏ lỡ một người mới sao nếu là thân là quản lý nhân viên dù cả gì giả cù mò. Tò nạ đồ hai người, cũng có thể thấy được thêm 7 nhiệm vụ liền tốt. Hôm nào chính mình đến phản hồi một chút mới được, nếu không thật bỏ lỡ cái gì tân nhân lời nói, vậy thì có điểm như cờ ca chư nờ dê. Cũng không biết là cái gì thế giới người thêm 7, sẽ không lại là thường ngày phiên á trong đám như thế phiên 7 viên. Giống như số lượng hơi nhiều ai ạ ị hư dùng cái xiên xâm nhất đại khối thịt bò nhét vào trong miệng, sau đó ấn mở cái này một cái thêm 7 nhiệm vụ. Tùy tiện quét trên mắt nội dung bên trong, hắn lại một lần nữa sửng sốt một chút. Đem miệng bên trong thịt bò nuốt nuốt xuống, biểu lộ có chu tờ cổ quái. Kinh ngạc tự lẩm bẩm, ai không phải thường ngày phiên sao mà lại người mới này vờ ơ y ma không phải ạ nỉm cũng không phải điện ảnh và truyền hình nhân vật mà chính là một cái đại hỏa trong trò chơi nhân vật sao thành công kích hoạt thêm 7 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế giới vì anh hùng liên minh tân nhân vì cựu vị yêu hồ ạ gì trong nhiệm vụ cho. Tân nhân ạ gì tại anh hùng liên minh thế giới ngõa la lan đại lục, gặp được trọng đại nguy cơ, trước mắt lâm vào sinh mệnh thơ hơi cù ồ y cu nở dê trạng thái. Mời lấy tốc độ nhanh nhất đến anh hùng liên minh thế giới, cứu vãn tân nhân ạ gì, đồng thời đánh giết để tân nhân lâm vào tuyệt cảnh địch nhân. Tân nhân một khi tử vong, hoặc là không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, làm theo coi là nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có trừng phạt, nhưng sẽ tự động trở lại ban đầu thế giới. Thời hạn, 7 ngày khen thưởng, 15.000 tích phân nhân số, 2 cựu vị yêu hồ ạ gì anh hùng liên minh LOL thế mà còn biết tiến tới một cái trong trò chơi nhân vật sao bất quá du hí nghiệp có thể xưng là nhị thứ nguyên đi, dù sao lại không ngừng ạ niềm tài năng gọi nhị thứ nguyên. Hệ ạ y hư đối LOL cái trò chơi này cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, bởi vì hắn chơi LOL chỉ là một cái thái kê, đồng thời chỉ là chơi LOL đổi một ít thời gian mà thôi. Đối với cái trò chơi này anh hùng bối cảnh hắn không quá hiểu biết, thậm chí liền cái trò chơi này cố sự bối cảnh, hắn đều chẳng muốn đi giải, về sau càng là lùi hố. Một cái điện tử cạnh kỹ trò chơi khiến cho loạn thất bát tao, thí dụ như A thua, B fan liền điên cuồng chào A, B thua A fan liền không bình thường chào B loại tình huống này để hắn người qua đường này nhìn một mặt một bước, tùy tiện mở một ván trò chơi, đều sẽ nhìn thấy song phương fan ở trong game lẫn nhau phun. Tùy tiện đi dạo một chút microblog, lại là cái này hai đám người lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Cuối cùng hắn trực tiếp gỡ cái trò chơi này, xem như mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao hắn kỹ thuật lại không ra thế nào, vứt bỏ hố đứng lên không chút do dự. Bất quá hắn vượt qua trước đó nghe nói muốn xuất cái gì vân đính chi dịch hình thức. Nghe nói là cùng loại với đỏ tạ hai từ đánh cờ loại kia. Từ đánh cờ ạ ị hay là rất cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới tân nhân lại là anh hùng liên minh người bên trong khí nhân vật ạ gì. Đối với ạ gì hắn có một chút như vậy hiểu biết, ca nữ đoàn không phải liền là có ạ gì sao đã tân nhân hiện tại tình huống không bình thường nguy cơ. Này ạ ị cũng sẽ không kéo dài thêm, trực tiếp đem thêm 7 nhiệm vụ thiệt đồ gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám, đồng thời một chút toàn thể thành viên. Ngao siêu hung, hình ảnh xuất hiện một cái mới thêm 7 nhiệm vụ. Đồng thời nhất định phải hai cá nhân tài năng với tiến vào anh hùng liên minh thế giới, có hứng thú có thể báo cái tên, tình huống có vẻ như rất lợi hại nguy cơ, thời gian không đợi người, ZKZ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân đi thôi, ạ gì nghe xong cũng là nữ hài tử tên, hơn nữa còn là một cái cửu vị yêu hồ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân thức thần dạ củ mỏ gian cũng là một cái cửu vị yêu hồ, ta cảm giác vẫn là có thể giải quyết. Ngao siêu hung. Vậy được, trừ rủ cả gì giả củ mò bên ngoài, còn có người muốn qua sao cả gụ dạ đại tiểu thư, A liệt chu nho mở đại nhân không đi sao ngao ô siêu hùng, ta thể lực còn không có bù lại, chiến đấu có chu thở quá sức. Ngao ô siêu hùng, lúc đầu muốn một khỏa tiên đậu, nhưng tiên đậu giống như đều trồng xuống, cái kia coi như. Hệ ạ y hư nói cũng là lời nói thật, lúc trước không gian trong gương bên trong, vạn có em mở hắn là một cái duy nhất không có nghỉ ngơi qua một giây đồng hồ. Một mực chiến đấu đến vị diện chống rông bế hợp lại. Hiện tại hắn thể lực liền chỉ còn lại không tới một thành, loại tình huống này qua chiến đấu, nếu như địch nhân rất cường đại lời nói, vậy hắn cũng là qua tặng đầu người. Lại thêm thời gian có chu tờ khẩn cấp, cũng không có cái gì thời gian có thể để hắn khôi phục thể lực. Cả gù dạ đại tiểu thư, thì ra là thế vậy ta cũng đi đi, ta thể lực còn thừa lại 7-8 phần, hẳn là đầy đủ. Ngao siêu hung, vậy được. Ta cho các ngươi hai cái mở ra vượt qua quyền hạn. Ngao siêu hung, mở ra, chỉ cần trực tiếp xuyên qua liền.